Ám ảnh chim ma luyến. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, một hồi diễn xuất nho nhỏ. Dễ dàng buôn bán lời 300. Sổ kiếm tiền, tháng này trừ đi sinh hoạt phí. Buôn bán lời 400. Thật sảng khoái. Được rồi, cũng buôn bán lời, mà vật cũng đi. Hạ Tâm học tập A, hướng học bổng năm nay chạy nước rút. Lão đại, có muốn hay không cùng đi ăn cơm chiều? Giang Dịch đẩy cửa hỏi. Hai mắt chờ mong Sơ Tình có chút không có ý tứ cự tuyệt. Ta đang chuẩn bị ôn tập xem Giang Dịch có chút thất vọng. Sơ Tình bỏ thêm cú. Ngươi giúp ta kiếm vài thứ có thể ăn đi. Hảo, ok, không thành vấn đề. Giang Dịch cười đóng cửa. Ngoài cửa truyền đến hắn cùng Quan Hằng Nguyệt cãi nhau. Thực sự tĩnh không dưới tâm. Thở dài buông sách, cầm lấy lệnh bài địch y cho thưởng thức. Nhìn kỹ, nghĩ có chút quen tai. Nhưng lại nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu. Cầm ở trong tay, dị thường yêu thích, trong miệng không tự giác niệm. Hỏa hồ, một mạt bạch sắc cái bóng trong đầu hiện lên. Sơ Tình cả kinh, gian phòng chung quanh tràn ngập yêu ma khí. Buông lệnh bài, rất nhanh bao chung nhảy ra một người mộc tương. Mở, vị đàn hương nhàn nhạt bay ra. Xuất ra bốn đạo phù, thiểm điện dường như thiếp tới cửa bối hòa bệ cửa sổ hạ. Yêu khí tĩnh đình, trên bàn, trà hoài, thư còn đang liên tục run run. Sơ Tình cầm lấy một bả đoàn mộc kiếm. Thiếp thượng phù, cao quát một tiếng, thối, hỗn độn không khí dần dần tươi mát lên. Thở dài, nhìn bàn tay, thực sự là Khánh Hưng hiện tại linh lực của chính mình mạnh lên. Nếu như những ma vật này cắn chết không lùi, chỉ sợ chắc chắn để lại hậu hoạn. Ma vật là vật nằm trong phạm vi địa ngục do Diêm Vương sở quản. Nhân giới xưng bọn họ ở lại địa vi ma giới. Ma vật thường thường là do một ít oan hồn chết đi biến thành. Nhưng đây là tương đối đều cấp thấp ma vật. Yêu khí càng mạnh, ma vật càng lợi hại. Nghĩ địch y như vậy ứng với xưng là yêu. Bình thường cùng ma vật bất đồng chính là, chúng nó có ý thức, tịnh năng tốt khống chế chính tư tưởng cùng hành vi. Dưới hữu đề, cụ thể đối lập U Du Bạch Thư hoặc tử thần, nhưng không muốn tu thành chính quả. Trường kỳ sống tại ma giới cũng tề tựu một đám yêu tinh lợi hại, phân biệt một mục đích bản thân lực lượng hình thành vương quốc độc lập. Yêu ma thực vật giống nhau nơi phát ra vu, nguyên khí, linh hồn vừa mới chết hòa một ít linh lực cao của nhân loại. Người sau ăn chắc chắn có thể tăng trưởng yêu lực. Đây là nội dung học tập trước đây của sở giáo, còn có thể tại cuối cùng hơn nữa nhất cú, nếu như các ngươi không tự bảo vệ mình được mình, sẽ bị chúng nó ăn tươi. Ha ha, nghĩ không ra trước đây học được tri thức còn có thể có công dụng. Ngã vào trên giường, ngực suy tư, mấy ngày này kiếm tiền còn không có dùng hết, học bổng còn không có đạt được, còn không có hướng đem chính nữ sinh báo thù. Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt mấy ngày hôm trước hoàn tín. Đức tính thủy chung, khiến người ta có thể trông cậy ở mình. Lời thề son sắt nói sau này phải giúp chính tìm một viện nghiên cứu. Là tối trọng yếu chính một sử nam ni. GT, cách chương.